ngày trăng sáng khắp nơi hát ca vui mừng. Ngày 15 tháng 4 đừng phần thi ca đang sân, chờ sau khi trăng sáng dâng hương hoa lên cung dường. Mừng trời trên thế gian xuân hiền mùa đón thế tôn. Bay bước đi bay đó sen hồng nắn gón thế tôn, nhặt cánh hoa phô ưu cho khắp nhân gian hiền hòa. Đời chúng sanh lầm lỗi mong sao Đức Phật từ bi, dạy chúng sanh sám hối tiêu truyền bao khổ đau. Ngàn đoá rực thắm con mừng nhận lên thế tôn, lòng kính tin thành tâm cùng nghênh thế tôn ra đời. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Xin tất cả quý Phật tử thực hành ba pháp: mở mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn của mình hết mức ra hai bên, cảm nhận sự động chuyển của hơi thở, cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở ba chỗ: chóp mũi, lồng ngực và bụng. Trở về với hơi thở, thở vào làm cho thân tâm an tịnh, thở ra làm cho thân tâm an tịnh, thở vào làm cho thân tâm lắng dịu, thở ra làm cho lắng dịu thân tâm. Thở vào cảm nhận sự an lạc ngay trong giờ phút này. Thở ra cảm nhận sự hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Cảm nhận sự hạnh phúc khi giây phút này vào 2600 mấy mươi năm trước, có một bậc đại vĩ nhân xuất hiện trong thế giới này. Cảm nhận niềm hạnh phúc khi tiếp xúc với sự giáng sanh của Đức Phật. Cảm nhận niềm an lạc khi Đức Phật ra đời đã đem lại cho chúng ta. Cảm nhận tình thương bao la của Đức Thế Tôn đã mang đến cho cuộc đời, cho thế giới. Cảm nhận ánh sáng trí tuệ mênh mông, chói lọi mà Đức Thế Tôn đã chiếu vào tâm của muôn loài. Mỉm cười lên, mỉm nhẹ lên, mỉm cười nhẹ lên, mỉm lên, để cho cái sự hỷ lạc thấm đượm trong nội tâm. Mỉm không nổi hả? Mỉm lên, kêu mỉm mà cứ sụ xuống vậy, mỉm lên. Cảm nhận niềm hỷ lạc trong ngày hôm nay sự xuất hiện của Đức Phật. Tất cả chúng ta chắp tay hướng về hình ảnh đản sanh của Đức Thế Tôn, niệm ba lần danh hiệu Đức Phật trong lòng cảm ơn, biết ơn tha thiết chân thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật A Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày vĩ đại. Chính vì có ngày này mà mới có Thái tử Tất Đạt Đa. Và chính vì có Thái tử Tất Đạt Đa mới có sự giác ngộ tối thượng trong lịch sử nhân loại. Hàng bao nhiêu ngàn năm qua, và chính vì có sự giác ngộ tối thượng cho nên mới có đạo Phật xuất hiện trên cuộc đời này. Và chính vì có đạo Phật xuất hiện trên cuộc đời này cho nên mới có giáo pháp là con đường an vui hạnh phúc, chấm dứt khổ đau. Mới có chư tăng là những người tiếp nối theo đời sống, theo lời dạy, theo những việc làm của Đức Thế Tôn truyền trao, đó là chư tăng. Như vậy thì ý nghĩa của ngày lễ Phật Đản rất là quan trọng. Sự xuất hiện của một người, mà sự xuất hiện của một người này không có ai so sánh, không ai có thể ngang hàng, không ai có thể ngang bằng, không ai có thể đối chiếu. Một con người siêu việt trên tất cả con người ở trong vũ trụ. Và xin thưa quý vị, con người này bốn đại A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới xuất hiện một con người như vậy. Quý vị có biết chữ A Tăng kỳ là không tính đếm được, vô số. 100.000 đại kiếp. Minh Thành nói cái ví dụ cho thiệt dễ cho quý vị dễ hiểu, là cái trái đất này nó hình thành rồi nó quả diệt á, nó mới là một cái kiếp nhỏ thôi. Từ khi trái đất nó hình thành cho đến cái trái đất quả diệt, mà trái đất này thành quả đó hàng trăm ngàn vạn lần mới xuất hiện được một con người giống như là Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng giác. Quý vị có thấy rằng mình đang được hạnh phúc khi mà sống ở trong chánh pháp của bậc chánh đẳng giác không? Quý vị có cho một tràng pháo tay thiệt lớn. Để mà cảm nhận cái niềm hạnh phúc khi mình đang có. Để mình cảm nhận cái sự mà phúc lạc khi mình được gặp được giáo pháp. Để mình cảm nhận được cái hạnh phúc to lớn khi mình á còn ở trong cái chánh pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật tồn tại 5.000 năm, mà bây giờ là 2.600 năm rồi. Mà với cái sự mà chúng ta thấy trong hiện tại ngày nay đó, con người đó, cái đạo đức nó suy sụp, tham sân si nó lừng lẫy, thì á nó sẽ làm cho giáo pháp đó mau hoại diệt. Mau hoại diệt. Mà một khi mà giáo pháp mà hoại diệt rồi đó, Thì lúc đó đó là tất cả chúng ta sẽ chìm ở trong một cái khung trời tăm tối ảm đạm và vô minh, không có biết lối ra. Nếu mà không có Đức Phật xuất hiện, không có giáo pháp, không có chư tăng á, thì chúng ta sẽ ở trong một cái đêm dài khủng khiếp lắm, một đêm dài khủng bố, một đêm dài khủng hoảng, một đêm dài kinh khủng, rất là khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mà không có chánh pháp ra đời, không có Đức Thế Tôn xuất hiện. Cho nên cái sự đức xuất hiện của Đức Thế Tôn là một cái điều mà phải dính hẳn, không có cái gì bằng cho chúng sanh của chúng ta. Sự có mặt của Đức Phật, quý vị nhớ, 100.000 đại kiếp, 43 tăng kỳ mới có một cái con người như vậy xuất hiện. Và con người này á, toàn tri, toàn đức, toàn giác, toàn hạnh. Trong khắp thế gian này không có cái gì không biết, gọi là thế gian giải. Ngài là bậc tôn kính nhất trong cuộc đời này, gọi là Thế Tôn. Chánh đẳng giác là cái sự biết chân chánh cùng khắp, không còn sót một cái gì trên đời này mà không biết hết. Vô Thượng Sĩ là một cái người tu mà đã đạt tới cái cảnh giới không còn ai hơn được nữa. Vô Thượng Sĩ xứng đáng cho tất cả chư thiên và nhân loại cúng dường, là ứng cúng thiên nhân sư, là thầy của trời và người. Đúng mà Đức Phật mới vừa thành đạo đó, mới vừa chứng ngộ với cội Bồ Đề đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn á, cái tâm của Ngài nó đi vào thụ động, Ngài muốn nhập Niết Bàn, Ngài không muốn nói pháp. Tại vì cái pháp của Ngài chứng đạt nó sâu xa, nó thâm diệu, có thể là sẽ không có người hiểu nổi, cho nên Ngài không muốn nói pháp. Thì lúc đó quý vị biết ai xuống thỉnh không? Ta Bà Chủ, tức là nói theo dân gian của mình á, là cái vị chúa tể của dục giới này, vua trời, xuống lại với chân Đức Phật 3 lần cầu thỉnh. Đây, dân gian gọi là đấng sáng tạo đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ông trời của mình á, là cái vị đó đó, là lớn nhất của cái cõi dục giới, cái vị trời đó, vua trời đó. Từ ở trên cõi trời đó thì chư thiên đó thấy Đức Thế Tôn mà thành chánh đẳng giác rồi đó, thì lúc đó cái quả đất này nó rúng động. Thì lúc đó thì Ngài mới thấy Đức Thế Tôn đã muốn nhập Niết Bàn đó. Thì Ngài trong khoảng co duỗi cánh tay gì mất ở trên cung trời, hiện ra trước mặt lại dưới chân của Đức Thế Tôn 3 lần cung thỉnh bậc chánh đẳng giác hãy lưu lại ở đời để nói pháp. Tại vì có những chúng sanh đó tham sân si, ít phiền não, có thể hiểu được cái giáo pháp sâu xa thâm diệu của Đức Phật. 3 lần lúc đó Đức Phật nhận lời. Sau đó đó là 45 năm đầu trần chân đất, đi khắp ngũ thiên trúc để mà vì tất cả chúng sanh giảng pháp. Mà quý vị biết rằng là thái tử mà sắp sửa lên ngôi hoàng đế vua, mà quý vị biết rằng là Đức Thế Tôn có những lúc đó là ăn cái lúa cho ngựa ăn 3 tháng. Quý vị đó hứa cúng dường mà quên, không có cúng. Đức Phật có ăn lúa, lúa mà để dành cho ngựa ăn. Thì có khi Đức Thế Tôn á, ôm cái bình bát á, đi không ai cho hết, uống nước lạnh. Có những lúc vậy. Rồi nằm đau, già đau, đau lưng, già, bệnh, trải cái tấm vải y thôi, nằm dưới gốc cây. Quý vị thấy cái tình thương của Đức Phật bao la. Mình mới vô tu có ngày mệt, tối về ngủ sớm. Quý vị thấy không? Đại từ đại bi của Đức Phật. Cho nên á, mình phải hiểu Phật cho đúng. Mình tin Phật á, mới gọi là chánh tín. Mình hiểu Phật không đúng á, mà mình tin Phật á, mình tưởng Phật là một ông thần, ông thánh rồi đó, ban phước giáng quả đó, cái đó là mê tín, không phải đệ tử Phật. Phật không có ban phước giáng quả. Phật là bậc giác ngộ, thấu suốt cái nguyên lý từ đâu mà mình đau khổ và làm thế nào mà chấm dứt khổ đau. Phật biết được cái nguyên lý đó, Phật chứng ngộ được cái điều đó, Phật chỉ cho mình làm đúng như vậy thì mình sẽ đạt được như vậy, chứ Phật không có ban cho mình được. Mà quý vị đi chùa đó 20-30 năm rồi đó, mà tối nào cũng ghi tên cầu an hết á, là còn ngoài cổng chùa đó. Cái đó là tín ngưỡng thôi, cho người sơ cơ mới đi chùa thôi, chứ không phải vô cầu Phật sao ban cho mình được. Phật chỉ cho mình cái cách mình làm. Bây giờ mình thành hỏi quý Phật tử, có ai ăn cơm thế mình được không? Ai ăn thế được không? Người khác ngủ mình khỏe được không? Cho nên cầu nguyện với cái mục đích đó là gì? Là mình phải làm, mình hứa với Phật rồi mình làm theo. Còn này mình cứ vô lại hoài, cầu hoài, cúng hoài mà không chịu tu, không chịu sửa. Ngài cử lộn 4 lần ghi cầu an, an nổi không? An nổi không quý vị? Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nè, phải nắm vững cái chỗ này mới hiểu Đức Phật. Chứ không thôi mình mang danh là Phật tử mà mình mê tín. Phải hiểu đúng về Đức Phật. Đức Phật chỉ cho mình làm sao để được an, làm sao để được trí huệ, làm sao để được từ bi, làm sao để được giàu có. Phật chỉ cho mình hết. Mình phải làm đúng theo thì mình thành công. Quý vị thấy không? Mà bây giờ cái chỗ quan trọng ở đó là nói cái nhỏ nhỏ đó. Bây giờ nói cái sâu sắc nè. Trong kinh Tăng Chi Bộ đó, tập 4 đó, trang 430 đó, bài kinh không thể tăng trưởng, Đức Phật nói đó, nếu mà ba việc này mà không có ở đời đó, thì Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác không có xuất hiện, pháp và luật sẽ không được thuyết giảng nêu rõ ở cõi đời này. Do vì có ba cái việc này đó cho nên Đức Phật mới xuất hiện. Bây giờ quý vị quy y Tam Bảo 30 năm rồi, mình thành hỏi quý vị ba việc đó là ba việc gì? Ai trả lời trúng, thưởng, thưởng liền, phát thưởng, thưởng có đó hoa hồng. Ai trả lời trúng, do có ba cái việc này cho nên Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng giác mới xuất hiện ở thế gian này. Có một cô nói tham sân si, ai nói khác? Ai cũng nói tham sân si hết trơn. Sanh, già và chết. Này các tỳ kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời đó, thì Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác không xuất hiện ở đời. Pháp và luật của Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì có sanh, có già, nói đủ là có bệnh, có chết. Cho nên Đức Phật mới xuất hiện ở đời. Quý Phật tử nhớ, Thái tử Tất Đạt Đa thấy cái gì mà đi tu? Thấy cái gì? Cái khổ của người già, cái khổ của người bệnh, cái khổ của người chết. Rồi sau đó ngày nào đi tu thì vua Tịnh Phạn năn nỉ, không muốn cho ngài đi tu. Thì lúc đó ngài trả lời sao? Nếu như mà phụ vương cho con á, đừng có bệnh thì con sẽ không đi tu, đừng có già thì con sẽ không có đi tu, đừng có chết thì con sẽ không đi tu. Vô tình phạn cho được không? Cho không được, cho nên Ngài mới đi tu. Và cuối cùng Ngài đi tu đó thì Ngài chứng được cái gì? Chứng được cảnh giới bất tử, tức là vượt qua khỏi sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi sanh tử. Đây là cái chỗ trọng tâm nhất, cốt lõi nhất, là trái tim của đạo Phật. Nếu mình không nắm vững cái này là mình không biết. Quý vị cứ lo cầu cho con làm ăn phát đạt, cầu cho con được khỏe mạnh, cầu cho con được thi đậu này nọ kia. Nhưng mà quý vị không biết rằng cái đó có thoát khỏi già không? Có khỏi thoát khỏi bệnh không? Có thoát khỏi chết không? Quý vị cầu cái ngọn, cái cành lá, chứ không phải quý vị đi tới cái gốc. Đức Phật là chấm dứt cái sanh già bệnh chết, đạt tới cảnh giới bất tử của Niết Bàn. Đó là cái chỗ sâu xa của đạo Phật đó. Còn quý vị làm cái gì cho đủ thứ hết trơn, rồi cuối cùng rồi cái già nó cướp hết, cái bệnh nó cướp hết, rồi cái chết nó cướp sạch bách hết, không còn cái gì hết. Cho nên quý vị là người đệ tử Phật, quý vị phải luôn luôn nhớ ba chữ già bệnh chết, đừng có quên. Nhớ mình còn trẻ hoài cho nên mình mới tham, nhớ mình còn khỏe hoài cho nên mình mới sân, phải không? Nhớ mình sống hoài cho nên mình mới si mê, không nhớ mình sẽ chết. Si mê, đam mê, đắm đuối vô, rồi bữa nào ngã lăn ra. Biết ngã lăn ra không? Nhớ già bệnh chết, diệt trừ được tham sân si, quán chiếu. Ở đây có ai không già không? Giơ tay lên coi. Không bệnh. Nói thầy con không muốn bệnh, thầy ơi thầy đừng nói bệnh, nói bệnh nghe buồn lắm, đừng nói. Đừng nói rồi nó có bệnh không? Thấy chưa? Chỗ đó là chỗ sâu xa đó. Bây giờ quý vị sẽ nghe cái bài kinh Tự Quan Hỷ trong trường bộ kinh tập 2 đó. Quý vị nghe cái này quý vị chấn động. Cái niềm tin bất động đối với Đức Phật và cái truyền thống chánh pháp của Ngài. Tôn giả Sa Lợi Phất á, mới đi đến chỗ của Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Phật xong rồi mới thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn cho đến cái nỗi mà con nghĩ rằng ở quá khứ hay là ở tương lai cũng như ở hiện tại đó, không thể có một cái vị tu hành nào mà có thể vĩ đại hơn Đức Thế Tôn, sáng suốt hơn Đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ. Ngài Xá Lợi Phất là Sariputta, là cái vị tướng quân của chánh pháp đó, là trí huệ bậc nhất ấy, trong thời Đức Phật đó. Vì đến đảnh lễ Phật, thưa Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Đức Thế Tôn cho đến cái nỗi mà con nghĩ rằng ngày xưa, bây giờ và ngày sau đó, không có một cái người tu nào mà có thể vĩ đại hơn Đức Thế Tôn, sáng suốt hơn Đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ. Lúc đó Đức Phật á, quở Ngài Sariputta, quở Ngài Xá Lợi Phất, quở mà thương. Quý vị nghe, này Xá Lợi Phất, cái lời nói của ông nó thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ông á, thật là rống lên cái tiếng gầm của con sư tử. Bạch Đức Thế Tôn, con tin tưởng Đức Thế Tôn và cái phương diện giác ngộ như vậy. Này Xá Lợi Phất, có phải ông đã được biết ở trong quá khứ hay là trong tương lai cũng như trong hiện tại, các cái vị A-la-hán chánh đẳng giác với cái tâm của ông á, ông biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn đó về giới đức, về pháp, về trí huệ và an trú giải thoát của các vị Thế Tôn đó hay không? Này Xá Lợi Phất, bạch dạ con không biết. Này Xá Lợi Phất, hãy xem, ông không có trí huệ biết được tâm tư của chư vị A-la-hán chánh đẳng giác ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai, vậy mà sao ông dám nói vậy? Ông không biết sao ông dám nói vậy. Bạch Thế Tôn, con không có trí huệ để biết được tâm tư, nói gọn là có chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng Bạch Thế Tôn, con biết truyền thống về chánh pháp. Truyền thống như thế nào? Bạch Thế Tôn như là cái vị vua mà có một thành trì ở biên giới đó, có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp kiên cố canh chừng, và chỉ có một cửa thành ra vào thôi à. Cái cửa thành đó có cái vị giữ cửa thông minh, biệt tài và giàu kinh nghiệm, ngăn chặn những người lạ, chỉ cho những người quen biết đi qua thôi. Thì cái người này đó, trong khi mà đi tuần xung quanh thành á, có thể không thấy hết các cái chấp nối và khe hở của tường nhỏ, cho đến một con mèo có thể qua được. Nhưng mà người ấy đó chỉ cần biết rằng các cái sinh vật to lớn hơn muốn đi vào hay là đi ra cái thành này, tất cả đều phải đi vào hay là đi ra cái cửa này. Bạch Đức Thế Tôn cũng vậy, con biết truyền thống về chánh pháp. Cái ví dụ đó quý vị hiểu không? Tức là nó, trong thành nó có một cửa thôi hả? Mà ai muốn vào muốn ra đó thì phải đi qua cái cửa đó. Mà cái cửa đó là cửa gì? Tất cả những vị A-la-hán chánh đẳng giác ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai đó, tất cả những bậc Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái, những cái nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã như thật tu hạnh bảy giác chi, và đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái chỗ này nó hơi khó, mình thành giải thích cho quý vị nghe. Là tất cả những cái vị mà thành tựu cái Phật quả đó là phải tu cái gì? Phải diệt trừ năm triền cái. Năm triền cái: dục tham, là sân, đó là trạo cử, là hôn trầm, là nghi. Năm cái này đó là tất cả người tu á, chúng ta đó đều phải nỗ lực để mà luôn luôn nhìn lại cái tâm mình coi có bị cái này không. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là hôn trầm, thứ tư là trạo cử, thứ năm là nghi ngờ. Nếu mà mình muốn tu, mà muốn cái trí huệ mình sáng tỏ ra đó, thì mình phải gỡ được năm cái này, mình phải dẹp được năm cái này. Lúc nào mà năm cái này nó có mặt á, thì lúc cái tâm mình không có sáng. Quý vị để cái lúc mình ngủ gục, lúc đó sáng không? Nó tối hù, nó tối thui, phải không? Nó tối tâm đó. Rồi cái lúc mình lăn xăng rồi, tâm mình có sáng không? Lung tung lăn xăng hết trời, phải không? Cái lúc tham mà tâm có sáng không? Cái lúc nóng giận cái tâm có sáng không? Cái lúc mình nghi ngờ cái tâm nó có sáng không? Đó là quý vị nắm được cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là luôn luôn quán xét lại thân tâm của mình. Tất cả các chư Phật, tất cả các bậc A-la-hán, tất cả những người tu theo giáo pháp của Phật là luôn luôn phải nhìn trở lại thân và tâm của mình để quán xét. Mà không phải quán xét người ta, quán xét mình. Mà mình thường thường mình quán mình hay quán người ta? Quán mình nó mới hết phiền não, mà quán người ta đó thì nó tăng thêm não phiền. Mà nếu mình tu mà mình thấy phiền não mình sao càng ngày nó càng hoài vậy? Tức là mình coi lại coi mình quán ai. Mình coi lại coi mình quán ai. Thấy mình thường nhìn lại mình á thì phiền não đó. Mình nhìn lại mình thấy được phiền não. Mình thấy được phiền não rồi mình nhiếp phục phiền não. Mình nhiếp phục phiền não thì từ từ nó giảm cho tới nó đoạn diệt. Thì mình hết phiền não, rồi mình có an lạc. Còn cái này mình không chịu nhìn lại mình đâu có thấy phiền não của mình. Mình thấy phiền não của người ta. Rồi cuối cùng thì sao? Mình càng nhìn ra ngoài thì mình càng phiền não thêm. Càng buồn thêm, càng bực thêm, mà càng nực thêm, càng nóng thêm, rồi nó càng phật, rồi cuối cùng nó cháy. Cháy xong rồi sao? Nó sập. Nó sập xong rồi nó nát. Nát xong rồi nó tan. Nó tan xong rồi nó hoại luôn. Thấy chưa? Cho nên cái tham sân si đó là nó đốt á. Nó đốt mình cho nó hoại cái thân này đó. Tham sân si nó mới làm cho gì? Già bệnh chết đó. Chứ nếu mà không có tham sân si đó là vượt thoát khỏi già bệnh chết á. Cho nên Đức Phật á, thì quý vị biết rằng đó, Đức Phật hết tham sân si rồi đó, Thì lúc đó Đức Phật nói Ngài Nan đó, một bậc chánh đẳng giác đó, tu được tứ thần túc á, là có thể sống được một kiếp trái đất. Cái này quý vị nghe sợ không? Có thể quý vị chưa từng biết đâu. Một bậc Như Lai chánh đẳng giác á, mà tới cái quả vị cùng cực đó, thành tựu tứ thần túc á, lúc đó đó muốn sống nhiều sống à, có thể cái mạng sống đó bằng một cái kiếp trái đất. Đó là bởi vì vượt qua khỏi sanh già bệnh chết. Nhưng mà Đức Phật nói ba lần, Ngài Nan lúc đó không có nghe gì chứ. Phật hỏi nếu mà muốn là có thể sống được một kiếp trái đất, Ngài Nan im ra. Phật hỏi lần thứ hai cũng im ra, hỏi lần thứ ba cũng im ra. Cuối cùng đó là một hồi đó thì Ngài Nan mới vừa đi thôi đó, Mai Dương tới thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn liền. Thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật nhập diệt á. Cuối cùng hồi trở lại, Ngài Nan mới nghe Đức Phật nói tại sao trái đất rúng động hết trơn. Lúc mà Đức Phật hứa đó, 3 tháng sau đó Như Lai nhập Niết Bàn, là viên tịch, là qua đời đó. Thì lúc đó trái đất rúng động hết, trái đất rúng động. Thì đó là Ngài Nan không biết chuyện gì mới vô bạch Thế Tôn, như thế nào mà sao trái đất rúng động. Đức Phật nói là ta đã hứa với Mà Dương đó, ác ma đó, là ta nhập Niết Bàn 3 tháng nữa. Đúng, Ngài Nan nó khóc lóc muốn xỉu luôn. Nó bạch Thế Tôn, thỉnh Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật nói trước không thảo, sao bà lão không thèm. Hồi nãy Đức nói 3 lần rồi không chịu thỉnh. Nhưng mà tất cả cái đó là đều cái nhân duyên của chúng sanh chúng ta ở trong thế giới này. Thì cho nên là quý vị thấy có ai mà tuyên bố mình 3 tháng sau chết không? Từ xưa đến nay trong lịch sử tôn giáo thế giới không có người thứ hai. Cho nên á, là cái chết á, là mình không biết được nó diễn ra ở lúc nào, như thế nào và ở đâu, mình không biết được. Cái đó mình không biết được, chỉ cái bậc đắc đạo giác ngộ mới biết được. Cho nên á, là trở lại cái vấn đề là gì? Tu tứ niệm xứ á, là quan trọng lắm. Tất cả cái pháp hành của đạo Phật á, là tu về tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ là gì? Là luôn luôn quán xét tự thân tự tâm của mình. Nhớ nha, nhớ quán xét mình nha, phải không? Cái lúc mà mình nóng lên, mình có nhìn lại cái nóng của mình không? Hay là mình cho nó phật luôn, nó cháy luôn? Cái lúc mình tham lên, mình có nhìn lại biết lúc này đang tham không? Kềm chế lại không? Chuyển quá lại không? Hay là để cho nó đi luôn, tuột thắng luôn? Thế Tôn thuyết pháp cho con đó, mỗi pháp lại cao thượng thâm thúy hơn cái pháp trước. Hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập đối chiếu. Đó, quý vị có biết hắc pháp là cái pháp đen, bạch pháp là cái pháp trắng? Cái này quan trọng lắm. Cái pháp đen pháp trắng này quan trọng lắm. Hồi xưa đó có một cái vị cao tăng á, tu hành á, mỗi lần mà khởi cái tâm niệm xấu về người ta đó, Ngài bỏ cái hộp đậu đen, bỏ hộp đậu đen vô cái lon. Lúc nào khỏi cái tâm niệm mà xấu á, bỏ hộp đậu đen vô. Khỏi cái tâm niệm mà không tốt, bất thiện, bỏ hộp đậu đen vô. Lúc đầu đó là đậu đen nó đầy hộp hết trơn á. Đậu trắng nó có mấy hộp à. Nói cái sau cái Ngài kiểm soát cái tâm của Ngài đó. Kiểm soát tâm Ngài cái từ từ, cái Ngài kiểm soát cái Ngài biết. Từ từ cái đậu trắng nó nhiều lên, đậu đen nó giảm xuống bớt. Mỗi lần khởi cái niệm tốt, cái niệm thiện, cái niệm muốn giúp người, niệm thương người, niệm tha thứ từ bi, cái bỏ hột đậu trắng vô. Bỏ hột đậu trắng vô. Bỏ hột đậu trắng, cái từ từ cái đậu đen nó bớt, cái đậu trắng nó tăng lên. À, rồi riết rồi cái hai bên nó bằng nhau. Hai bên nó bằng nhau. Rồi riết từ từ cái đen nó giảm, đậu đen nó giảm, riết cho nên còn hột đậu trắng không. À, Đức Phật dạy mình hay lắm. Đức Phật dạy mình về cái hắc pháp và bạch pháp, hắc nghiệp và bạch nghiệp, nghiệp đen nghiệp trắng. Mà cái nghiệp này nó đáng sợ lắm quý vị ơi. Quý vị phải là lo sợ đối với nghiệp, phải hoảng sợ đối với nghiệp, phải kinh sợ đối với nghiệp, phải luôn luôn sợ hãi đối với nghiệp. Minh Thành tiết lộ cái này cho quý vị biết nè, cái nghiệp sợ lắm. Quý vị lâu lâu đó có vào ở trong bệnh viện, thấy có một cái người nằm dài ở trên giường bệnh đó, nằm hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, có khi đưa về nhà nằm mười mấy hai chục năm, có thấy không? Có chứng kiến không? Rồi. Rồi quý vị có nhìn thấy những cái trại tâm thần đó, mình vô đó mình cho người ta mà nó người ta còn chửi mình, có thấy không? Rồi quý vị lâu lâu có nhìn thấy một cái người mà trần truồng như nhộng đi ngoài đường đó, không mặc quần mặc áo gì hết, rồi đó đầu cổ phải tóc bù xù lem luốc đi, rồi nói một mình cười một mình, quý vị có nhìn thấy không? Rồi quý vị có nhìn thấy những người mà bò lết ở dưới đường đó, cụp hai chân, cụp hai tay, để một cái lon đó, rồi hát những cái bài ca, rồi để xin ông đi qua bà đi lại để cho tôi một cái chút tình thương, mấy đồng bạc lẻ, có thấy không? Có thấy không? Quý vị có thấy cái cảnh đó không? Rồi quý vị có thấy như ông cụ già 70, bà cụ già 80 tuổi mà đi bán vé số, có thấy không? Rồi quý vị thấy những người đó là mù không? Có cái làng mù đó, mấy ngàn người đó ở dưới Sóc Trăng á, có gặp những cái chỗ đi, cái những trại mù không? Có chỗ không? Toàn là người mù không? Có thấy trên TV không? Có thấy, nói từ nhỏ tới lớn sinh ra có thấy người mù không? Có gặp người điếc không? Có thấy người câm ngọng không? Rồi có nhìn thấy những cái chỗ mà người ta dân tộc nghèo, cũng không có học, không có văn hóa, không có biết tôn giáo, đạo đức gì hết trơn trọi. Phải không? Có nhìn thấy không? Quý vị biết tất cả cái đó là cái gì không? Nghiệp đó, quý vị có sợ không? Sợ như vậy không? Tất cả cái đó là do cái nghiệp đen của họ tạo ở trong quá khứ. Hắc nghiệp, cái nghiệp đen rất là đáng sợ, cái nghiệp. Rồi quý vị có nhìn thấy những cái người mà sanh ra rồi nó đẹp từ đầu tới đỉnh chân, đẹp là không còn cái chỗ nào để mà chê hết trơn. Rồi giàu có, phải không? Rồi quyền quý, tất cả mọi cái sung sướng, quý vị có nhìn thấy những người đó không? Đó. Rồi quý vị thế có nhìn thấy mà là ở trong phim Tây Du Ký mà tiên nữ mà bay đi mây về gió, phất tay áo hiện lầu đài, có nhìn thấy trong phim không? Tây Du Ký á, trong phim á. À. Rồi quý vị có thấy mấy người trúng vô độc đắc cái mấy trăm tỷ không? Quý vị có nghe cái ông giàu nhất hành tinh thế giới không? Có không? Mà quý vị thấy rằng đó, những người đó là cái gì quý vị biết không? Từ đâu mà có được? Nghiệp trắng là cái phước, còn hồi nãy là nghiệp đen. Ta biết lựa cái nghiệp thiện ta làm. Cho nên á, Đức Phật nói đó, nếu mà mình á ăn cái món nào, ở cái căn nhà nào, mặc cái áo nào, tiếp xúc với cái người nào, làm cái việc nào mà cái điều đó nó sanh ra nó những cái bất thiện pháp, thì mình không tiếp xúc với mấy cái đó. Mà nếu như mình gặp cái người nào mà mình tăng trưởng thiện pháp, mình giảm thiểu xuống cái ác pháp, thì nơi đó mình nên gặp. Mình làm cái việc gì mà cái thiện nghiệp của mình nó phát huy lên, mà cái ác nghiệp của mình nó bị tiêu diệt, thì mình làm cái việc đó. Thì mình chọn cái thiện mình làm, mình tránh cái ác. Thì quý vị sanh ra ở trong, tuy là còn ở trong cuộc đời này, ở trong luân hồi, nhưng mà quý vị đều được đẹp, vui, giàu, khỏe, tốt. Tất cả mọi cái đều tốt lành hết. Cho nên quý vị phải cẩn thận cái suy nghĩ của mình, cẩn thận cái lời nói của mình, cẩn thận cái hành động của mình. Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, kết quả vui sướng, thích không? Nếu mà nghĩ nói làm thuần thiện thôi đó thì sanh thiên, sanh lên cõi trời. Mà quý vị biết cõi trời ha, những cái cõi thấp á, một ngày đó 50 năm. Cõi trời cao hơn chút là một ngày đó 100 năm. Cõi trời cao hơn nữa là một ngày một đêm đó 200 năm của nhân gian. Cho nên có một trường hợp ở trong kinh nói, có một cái vị đó là cái phước cõi trời hết rồi đó, phước cõi trời hết rồi, rơi đọa xuống dưới dân gian á, làm người đó. Rồi đó, làm người trong đây, ở dưới cõi nhân gian này đó, rồi may mắn cái lúc đó gặp được quy y Phật, quy pháp, quy tăng Tam Bảo. Trong cái cuộc đời đó có được hai ba đứa con quy y, xong rồi chết đó, quay trở lên cõi trời trở lại. Tại vì được quy y gặp Phật, quy y trở lên cõi trời. Thì mấy người bạn á, chư thiên bạn mà, ủa sao sáng giờ không thấy, sáng giờ đi đâu vậy? Từ sáng tới trưa không thấy. Nó đi xuống dưới, xuống dưới có nửa ngày thôi, trở về 90 năm. Cho nên á, ở trong cái pháp mà gọi là làm thiên chủ đó, là vua của cõi trời đó, là quý vị biết làm gì không? Muốn sanh lên cõi trời là cái người đó chuyên đi làm từ thiện không à. Tức là người đó xây cầu nè, làm đường nè, cất trường học nè, tất cả những cái gì thiện người đó làm hết đó. Mà người đó còn tu tập 4 cái tâm vô lượng, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Thì người này sanh lên làm thiên chủ vua trời. Bây giờ nếu mà chưa được như vậy đó, thì sanh lên cõi người đó ít nhất cũng không có rơi vô những cái cảnh nghèo khổ như nãy mình nói, sung sướng. Cho nên á, quý vị mà tối ngày mà mình lo ích kỷ, lo hưởng, mình không mà không biết giúp người đó, không biết làm thiện đó, thì đời sau đó mình sanh ra đó mình hết phước rồi. Mình hưởng không mà mình không chịu tạo thêm á, thì đời sau mình sanh ra làm sao? Nghèo cùng, khốn khổ, bệnh tật, mù lòa, đuôi điếc, câm ngọng. Còn mình biết làm phước đó, thì đời sau mình sanh ra đó, thì quý vị thấy đầy đủ hết, sung túc. Cái chỗ đó là cái chỗ mà bí quyết mà Đức Phật trao cho mình đó. Nghiệp đen và nghiệp trắng, nhớ. Cho nên cẩn thận với điều mình suy nghĩ. Nếu mà mình chỉ nghĩ thiện, nói thiện làm thiện không, mình sanh thiên. Mà mình nghĩ ác, nói ác làm ác không, mình sanh xuống ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà nếu như mình vừa nghĩ thiện, vừa nói thiện, vừa làm thiện, mà mình vừa nghĩ ác, vừa nói ác, vừa làm ác, hai cái này nó trộn chung với nhau, lẫn lộn đó, thì mình sanh nó cõi người. Hoặc là mình sanh nó cõi Atula. Lẫn lộn giữa hai cái là ba rọi đó, thịt ba rọi đó. Nó không phải nạc mà không phải mỡ, nó giữa giữa với nó. Mình thuộc loại nào? Mình thuộc loại nào? Loại giữa giữa hay loại nào? Nhớ là mình phải phấn đấu cho đến thuần thiện thôi. Thuần thiện đó, mà mình học cái giáo pháp mà bát chánh đạo đó, là mình chấm dứt luân hồi sanh tử. Mà tuy là pha trộn nửa thiện nửa ác, nhưng mình học giáo pháp chánh đạo đó mà mình tinh tấn đó, mình cũng chấm dứt luân hồi sanh tử. Mà nếu mình ác mà mình cố gắng, mình thực tập, mình tu, mình chuyển lên nó thanh thiện. Thấy chưa? Nó đâu có cố định đâu, nó vô thường mà, vô ngã mà. Cái điểm cuối cùng á, để chia sẻ quý vị hôm nay đó, là Đức Phật chánh đẳng giác về điều gì? Tức là Đức Phật giác ngộ về cái điều gì? Tăng Chi Bộ Kinh tập 1, Kinh Thế Giới đó, là thấu suốt 4 sự thật thâm diệu về mọi phương diện. Giác ngộ điều gì mà thành Phật? Thứ nhất á, là thế giới đó được Như Lai đó chánh đẳng giác. Như Lai không có hệ lụy đối với đời. Thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác. Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. Cái này đó quý vị nói, quý vị có thể hơi khó hiểu là như thế nào. Là đó, nói gọn lại là gì? Quý vị có biết tại sao mình có khổ, tại sao mình có già bệnh chết không? Là tại vì mình có tham ái. Cái tham ái này đó nó rộng lắm, nó trùm luôn tham sân si. Cái tham ái đó nó làm cho mình có già bệnh chết. Chấm dứt tham ái đó là hết sanh tử. Bây giờ mình tập những cái nào mà mình thấy thích mà nó bất thiện, giảm bớt, dừng lại, thậm chí diệt hết. Cái nào thích mà nó về thiện, phải không? Về phước, về công đức, về trí huệ, về giải thoát, phát triển nó lên, được không? Thì như vậy đó, quý vị sẽ tiếp nhận được cái ánh sáng trí huệ của Đức Phật trong ngày Phật đản. Như vậy cái ngày Phật đản hôm nay đó là nói quý vị cái gì, điều gì? Thứ nhất á, quý vị nhớ rằng một sự xuất hiện của bậc chánh đẳng giác đó là hy hữu, là hiếm có, là cực kỳ hiếm có, cực kỳ khó gặp, không phải dễ. Cho nên mình rất là may mắn, tuy rằng mình sanh sao rất còn dằm việc rồi, nhưng bây giờ giáo pháp vẫn còn, mình có thể nương theo đó để mà mình tu tập. Còn cái gì sau này mà khi mình đó hết giáo pháp không còn rồi đó, thì lúc đó là trong một cái chữ bóng đêm. Bóng đêm này ghê gớm lắm. Mà cái bóng đêm này đó là mình rơi vô địa ngục con quỷ súc sanh đó, dễ giống như mình hấp cháo vậy. Mình rơi xuống địa ngục con quỷ súc sanh đó. Bây giờ quý vị thấy không, còn giáo pháp nè, còn Phật pháp đang hưng thịnh gì đó nè, giảng thuyết khắp nơi, khóa tu mở đầy hết, băng đĩa mạng đồ lên coi nhóc hết trơn đó. Mà quý vị thấy là một ngày biết bao nhiêu người, mà quý vị coi cái bệnh hoạn hay là sát sanh hại vợ kề vô tù ra khám, nó biết bao nhiêu người quý vị biết không? Một năm như vậy là chết mấy chục ngàn người, về tai nạn giao thông nè, về ung thư nè, về hút thuốc nè, rồi bao nhiêu những thứ bệnh nè. Ha, quý vị biết một năm chết mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người trong nước mình, tính ra là nhiều lắm. Về tai nạn giao thông không là mười mấy ngàn người, về hút thuốc không là 7.000 người, rồi ung thư là bao nhiêu ngàn người nữa. Rồi mình tính ra hết á, thì như vậy đó, mỗi một ngày như vậy là chết nhiều lắm. Mình tưởng đâu còn sống lâu, chứ không có, chết nhiều lắm. Ngày nào cũng nghe tin tức hết á, mình nếu mà mình thống kê đó, mà mỗi ngày mình sợ à, sợ. Mà sợ đó tốt lắm, sợ đó đặng cho mình tu. Chứ mình không sợ mình chai lì, mình quên, mình lãng quên, phải không? Cho nên á, gặp được giáo pháp của Đức Phật á, là một cái điều mà nó may mắn, nó vinh hạnh, không thể nào có một cái điều gì hơn nữa hết. Cho nên quý vị phải cố gắng, nhất là nửa tháng về Thọ Bát nghe pháp một lần, 8 giờ sáng cái lịch để ngoài trước kìa, về nghe pháp, nghe pháp mở trí huệ, kế đó là rảnh chiều về tụng kinh, ngày tu học, và kế đó là ở nhà mỗi ngày mở pháp lên nghe. Bây giờ pháp đâu có giống như hồi xưa mà đi xa xôi cực cổ gì đâu, quẹt cái gì nè, làm thầy ông mở ra ông giảng, ông giảng mà cho tới ngủ thức dậy mà ông còn giảng nữa, thấy chưa? Nó đơn giản vậy đó mà không chịu học nghe. Mai mốt chánh pháp nó diệt rồi, lúc đó khổ. Cho nên trong ngày Phật đản ôm nhắc lại, thứ nhất mình thấy cái ân đức của Phật, cái ân đức của pháp, ân đức của tăng, để mình cố gắng làm gì? Mình tăng trưởng thêm cái niềm tin, không có lai chuyển, không có sao động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng. Mình thấy rõ cái đường lối, cái mục đích của đạo Phật là chấm dứt tham sân si, chấm dứt già bệnh chết, chấm dứt khổ đau và có được an lạc. Mà trước mắt tu tập ăn đậu trắng nhiều, bớt ăn đậu đen, thực tập cái thiện pháp, phải không? Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện thì sống hiện tại vui, đời tương lai vui và những đời sau hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bao nhiêu năm tháng cô mong hoài, hoàng hậu Ma Gia đã mang thai. Trong đêm hôm trước bà mơ rằng hào quang chiếu sáng khắp không gian, hiện lên voi trắng có sâu ngà đi đến bên hồng bà, vị hoàng phu sống luôn hiền đức. Đông qua băng giá đã tan rồi, mùa xuân thai nhi lớn nhanh thôi, hoa tươi thơm ngát thành ca ti, phản vương dung chiếu phải đi ngay trở về quê quán đi. Hoàng phu chớ ra đúng kỳ, dừng chân lầm tì ni, nắm lấy vợ ưa bỗng dưng bừng nở hoa lạ. Bà xanh ngày thái tử, đất nước tưng bừng chào đón vị thiên thượng. Trời dâng hoa tươi cùng bấy đóa hoa sen nâng niu từng bước chân ngài. Chỉ trời và chỉ đất nói với muôn loài mình sẽ độc tôn. Cùng vua nô nức mừng đón ngài, lòng dân hân hoan đón tin vui. Ba hai tương tốt thật sáng ngời, vẻ đẹp cao quý đến tam mươi. Làm vua thì chuyên luôn muôn đời, khi xuất gia đặc đạo, truyền đạo tâm chúng sanh vượt thoát. Xem sông thái tử chưa tư đà, mừng vui nước mắt bóng tuôn ra. Than thân tiếc nuối tuổi trăng tàn, chẳng được nghe pháp nghĩa thâm sâu. Rồi đây muôn pháp sẽ nhiệm màu, gieo rắc khắp tình cầu, người nương náu vượt khổ đau. Chân lâm tì ni, chân lâm tì ni, nắm lấy vô ưu bỗng rừng bừng nở hoa lạ. Ba xanh ngày thái tử, đất nước tưng bừng chào đón vị thiên thượng. Trời dâng hoa tươi cùng, trời dâng hoa tươi cùng, bấy đóa hoa sen nâng niu từng bước chân. Trời và chỉ đất nói với muôn loài mình sẽ độc tôn. Cùng vua nô nức mừng đón ngài, lòng dân hân hoan đón tin vui. Ba hai tương tốt thật sáng ngời, vẻ đẹp cao quý đến tam mươi. Làm vua thì chuyên luân muôn đời, khi xuất gia đắc đạo, truyền đạo tâm chúng sanh vượt thoát. Xem sông thái tử chưa tư đà, mừng vui nước mắt bỗng tuôn ra. Than thân tiếc nuối tuổi trăng tàn, chẳng được nghe pháp nghĩa thâm sâu. Rồi đây muôn pháp sẽ nhiệm màu, gieo rắc khắp tình cầu, người nương náu vượt khổ đau. Rồi đây muôn pháp sẽ nhiệm màu, gieo rắc khắp tình cầu, người nương náu vượt khổ đau.